Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 10 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn thấy hay hơn nữa, hãy chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Khi Tetsuro trở về căn hộ, đèn bên trong đã tắt ngóm. Cả robot của Risako lẫn giày thể thao của Mizuki đều biến mất. Chắc hai người đã đi đâu đó. Anh vào phòng ngủ, cởi bộ đồ đang mặc ra, chừa lại chiếc áo phông và quần đùi, rồi ngã lưng xuống giường. Trong đầu anh đang tua lại cuộc nói chuyện với Hirokawa Yukio. Tetsuro nghĩ anh ta đang nói thật lòng. Trong thâm tâm anh ta, Mizuki là một người vợ và một người mẹ tốt. Vì thế mà anh ta vẫn cố gắng tìm kiếm, cho dù cô ta đã bỏ nhà ra đi hơn một năm. Tetsuro nhớ lại gương mặt của Yuri. Có lẽ việc mẹ bỏ nhà đi phần nào đã khiến cậu bé bị tổn thương, nhưng cảm giác nó vẫn lớn lên bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Lý do có thể là do chưa bao giờ nghe thấy bố nói xấu mẹ. Anh ta chắc là kiểu người như thế. Nếu Mizuki quay trở lại với con người chân thật đó thì cũng tốt. Nhưng như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Cuộc sống hôn nhân mà Hirokawa cảm thấy rất thỏa mãn chỉ khiến Mizuki thêm khổ sở trong vai trò mà cô phải đóng giả. Không có lý do gì để ép cô trở lại cuộc sống đó cả. Chẳng biết từ lúc nào mí mắt của Tetsuro đã sụp xuống. Gần đây không có tối nào anh ta được ngủ yên. Anh ngửi thấy mùi gì đấy. Thứ mùi hòa lẫn với mùi của tấm nệm Mizuki đã dùng. Cả không khí trong căn phòng này cũng vậy. Tối hôm qua Mizuki đã ngủ ở đây. Anh mở hé mắt trong lúc trở mình. Thứ đập vào mắt anh là chiếc áo phông cổ tròn của Mizuki mặc thay cho đồ ngủ. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh kéo nó lại và đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương thật khác thường, không phải mùi xà phòng, cũng không phải mùi nước hoa. Đột nhiên có tiếng mở cửa, anh ngóc đầu dậy. Mizuki đang đứng trước cánh cửa mở toang. À, về rồi hả? Bọn tớ đi mua ít đồ, mới về tức thì. Tớ không có nghe tiếng động gì cả. Dường như anh vẫn còn mơ màng, nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc áo. Tetsuro vội buông tay ra. Risako đâu? Lại bị gọi ra ngoài vì chuyện công việc rồi, tối nay sẽ về muộn. Vậy à? Tetsuro ngồi dậy, cố tránh tiếp xúc bằng ánh mắt với Mizuki. Chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy anh ngửi chiếc áo phông. Có vẻ như cô ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Tetsuro có hơi ngạc nhiên khi thấy cô đứng nấu ăn trong bếp. Tối nay tớ sẽ chiêu đãi bằng những món tự nấu. Mấy bữa nay làm phiền các cậu quá, nên muốn báo đáp bằng cách nào đó. Có gì đâu, cậu không cần bận tâm đến chuyện đó. Kệ đi, tay nghề nấu ăn của tớ cũng không đến nổi. À, đúng rồi. Mizuki đang thái rau thì bỗng nhiên dừng tay lại. Cậu đã nghe người đó nói. Ừ. Tetsuro đáp. Mizuki chỉ lạnh lùng gật đầu. Anh quyết định viết bài trong khi chờ Mizuki nấu ăn. Tuy nhiên, cảm xúc trong anh cứ rối bời, không bài nào tập trung nổi. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng Mizuki gõ cửa phòng làm việc. Tớ xong rồi. Món chính của bữa ăn là thịt bò hầm. Mizuki bảo là cô ta đã dùng nồi áp suất để nấu. Đúng là Risako có mua một chiếc nồi áp suất khá xịn, nhưng Tetsuro chưa bao giờ được ăn món nào được nấu từ nó. Ngon quá. Anh nói sau khi nếm thử một miếng. Đó không phải là lời khen xã giao. Mizuki đưa ngón tay lên, mỉm cười hài lòng. Hai người chỉ toàn ôm lại chuyện đại học cho đến khi chai rượu đầu tiên cạn. Như trong một trận đấu, khi hai bên đang trong thế trận cân bằng, toàn bộ đội gần như đã cầm chắc chiến thắng, thì bỗng nhiên bị lật ngược tình thế trong 10 giây cuối cùng. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe nói cậu dừng chơi bóng sau khi tốt nghiệp. Thật ư? Tớ không rõ vì sao, nhưng cả anh giai cũng đã nổi điên lên đấy. Ồ, anh không muốn nói về chuyện này. Kyubi, Risako có chuyện gì à? Mizuki hỏi. Chuyện gì là chuyện gì? Trước mặt tớ, cậu ấy cứ tỏ ra lúng túng như thế nào ấy. Thế ư? Tetsuro giả vờ điềm tĩnh, nhìn thẳng phía trước. Tớ không có ý định tọc mạch đâu.

Thôi này đột nhiên rất muốn uống, cậu có thể uống cùng tớ không? Ừ. Anh nâng ly lên. Trong đống đồ mua về gồm 2 chai rượu vang, 6 lon bia và 1 chai Wilthurkey. Tất cả gần như đã cạn không còn một giọt. Trong lúc nhậu, Mizuki có đi làm thịt muối và cắt format. Tezuro thì 3 lần đứng dậy vào nhà vệ sinh. Lâu lắm rồi tớ mới uống nhiều như thế này. Người cứng đờ như búp bê, Tezuro ngồi xuống ghế sofa và nói, hơi thở toàn là mùi rượu. Ừ, tớ cũng thế đấy. Mizuki ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi. Ở quán mắt mèo, cậu không uống à? Nhân viên pha chế mà sai thì pha chế kiểu gì? Mizuki chồm người dậy một cách chậm chạp, với tay lấy bao thuốc đặt trên bàn. Chắc phải từ ngày đó đến giờ mới uống tới đến thế này đấy. Ngày đó? Ừ, lúc tớ đến phòng trọ của cậu ấy. Ờ. Tezuro lấy tay dai dai phần thái dương. Ngày hôm đó đúng là hơi quá chén nhỉ. Từ lúc ấy về sau tớ không dám uống say nữa. Mizuki vừa thở dài vừa bật lửa. Cho tớ một điếu nào. Mizuki tròn mắt nhìn Tezuro khi nghe anh nói. Cậu có chắc không? Phản ứng đó là sao? Hayata từng rất ghét thuốc lá mà bây giờ lại hút ấy mà. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Mizuki ném cho anh ta bao thuốc và chiếc bật lửa. Tezuro bắt hỏng. Phản xạ quá chậm chạp, đúng là dấu hiệu của tuổi già. Anh nhăn mặt, rút ra một điếu thuốc. Tuổi già gì chứ? Mizuki nói, ánh mắt nghiêm túc. Tezuro không nói gì, anh đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi bắt đầu hút một cách rụt rè. Anh cảm nhận làn khói tràn vào phổi, tiếp đến là những cơn đau châm chích trong lòng ngực và tâm trí của anh thoáng tê liệt. Hơi xấu hổ, anh cố gắng chịu đựng. Cậu có nhớ bộ phim Cuộc truy lùng tàu ngầm tháng 10 đỏ không? Trong lúc phải bí mật leo vào tàu ngầm hạt nhân của quân địch, cậu có khuôn mặt khá giống anh ta đấy. Nhưng là mẫu đàn ông lý tưởng của cậu đó hả? Ừ, đúng thế, hâm mộ lắm đấy. Mizuki liếc xéo. Một lúc sau, hai người chỉ im lặng hút thuốc. Trần nhà trong chốc lát đã bị khói trắng bao phủ. Kyubi. Ừ. Tớ. Mizuki cúi mặt nhưng ngay lập tức lại nhìn thẳng vào mắt của Tezuro. Tớ đã hôn Risako. Đầu óc của Tezuro đang mụ mị vì rượu thì bị câu nói ấy phang thẳng vào tâm trí. Anh vẫn kẹp điếu thuốc trong tay, không có bất kỳ phản ứng nào, miệng không nói nên lời, cơ thể thì quên cả cử động. Ừ. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Vậy à? Phần thuốc bị cháy ngay một dài, anh đưa tay đến chỗ chiếc gạt tàn. Cậu không ngạc nhiên à? Không, tớ bị sốc vì có người dám đụng vào vợ mình. Đáng ra anh ta nên tức giận. Có lẽ Mizuki sẽ thấy nhẹ người nếu anh ta tức giận. Nhưng sau trong lòng của Tezuro không hề tồn tại cảm giác ấy. Anh nghĩ tốt nhất mình nên diễn kịch, nhưng có vẻ cũng không thành công lắm. Lúc nào? Tối hôm qua. Mizuki nói ngắn gọn. Tezuro gật đầu. Sáng nay anh có chạm mặt với Risako, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác gì khác thường. Có lẽ cả Risako lẫn Mizuki đều không là trẻ con nữa, nên rất biết cách che giấu cảm xúc. Tớ hỏi điều này có hơi thừa, nhưng cái hôn đó không phải đùa giỡn đúng không? Tớ đã chủ động hỏi cô ấy trước, ít nhất là từ phía tớ không hề có ý đùa cợt. Sau đó Risako đồng ý. Ừ, vậy à? Tezuro dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn. Do không quen tay nên lửa mãi không chịu tắt, cho đến khi anh phải nghiền nát cả điếu thuốc. Cậu không giận à? Mizuki nghiêm túc hỏi. Nói sao nhỉ? Cảm giác kỳ lạ lắm. Tớ hỏi cậu thêm một câu nữa được không? Tại sao tớ lại làm chuyện đó hả? Kiểu vậy. Bản thân tớ không hiểu vì sao. Tớ làm vì muốn làm thôi. Mizuki đột nhiên đứng dậy, ngước lên nhìn Tezuro. Cậu đứng dậy đi. Đứng dậy? Đánh thớ đi nào. Bình thường có kẻ nào dám đụng vào người phụ nữ của mình, người đàn ông sẽ ra tay ngay. Đánh thớ đi. Cô sai rồi. Giọng nói bây giờ cao vút. Quay vào trong thôi, Hira. Đi làm nguội đầu đi, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu đừng có đùa. Tại sao không đánh thớ? Dùng cái này này.

Tuy nhiên con đường phía trước khu căn hộ là đường cục, nên nếu đậu xe thì chỉ có một chỗ duy nhất, chính là vị trí lầu lộ ngay phía trước cửa ra vào. Nếu dừng ở đó thì khi đứng trước căn hộ sẽ nhìn rõ mặt kẻ liên lạc ngay. Mitsuki chắc chắn nói rằng Togura đậu xe cách căn hộ không xa. Tất nhiên cách dùng từ không xa hoàn toàn mang tính chủ quan, nhưng có bao nhiêu kẻ bám đuôi dám theo dõi đối tượng ở một cách gần như thế, hơn nữa còn lập tức gọi điện vào di động của đối phương khi đang ở ngay bên cạnh. Nếu bất cẩn có thể sẽ bị Kaori và gã đàn ông đi cùng là Mitsuki bắt ngay tại trận. Một gã bám đuôi thông thường trước mắt sẽ di chuyển đến nơi đối phương không nhìn thấy rồi mới gọi điện thoại. Tetsuro cứ thế đi vào căn hộ với nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Tòa nhà đã cũ nên không có khóa tự động. Anh vào thang máy và bấm số tầng 3. Phòng 308 nằm ở phía trong cùng hành lang, không có bảng tên phòng. Tetsuro đang đưa ngón tay lên toàn bấm chuông thì đột nhiên dừng lại. Anh để ý thấy đóng báo bị nhồi nhét trong thùng thư. Nhìn độ dài tờ báo ngoài cùng, anh có thể đoán ngay là tờ chủ nhật mới được phát sáng nay. Anh thử nhấn chuông, không có tiếng đáp lại. Anh đã kêu 2-3 lần nhưng không có ai xuất hiện. Anh có dự cảm không lành, ngước lên phía trên cửa thì thấy chiếc đồng hồ đo điện đứng im lìm không hoạt động. Ngày hôm sau, Tetsuro đi Shinja một mình. Mục đích của anh là đến quát mắt mèo. Tuy hơi nguy hiểm nhưng tạm thời anh chưa nghĩ ra cách nào khác. Trong sổ tay ghi chép của Togura có cả số điện thoại bàn của Kaori. Hôm qua Tetsuro đã thử gọi mấy lần nhưng không có dấu hiệu sẽ liên lạc được. Trước khi đến Ginza, anh đã thử ghé qua căn hộ của cô mấy lần nữa. Trên thùng thư ngắn vẫn giữ nguyên tình trạng tờ báo ngày hôm qua, chưa kể bị nhồi nhét thêm tờ báo mới ra ngày hôm nay. Khi anh nhấn chuông gọi cửa cũng không có ai trả lời, giống y hệt ngày hôm qua. Với Tetsuro thì thi thoảng vắng nhà là một chuyện bình thường. Điều đáng nói là Mitsuki đã biến mất vào ngày thứ bảy và Kaori là biến mất vào ngày chủ nhật tiếp theo. Hai sự việc rõ ràng có liên quan với nhau. Nếu đúng là vậy thì những gì Tetsuro biết về mối quan hệ giữa Mitsuki và Kaori lâu nay sẽ thay đổi hoàn toàn, đồng thời góc nhìn về vụ án cũng thay đổi theo. Chẳng lẽ Mitsuki đã nói dối cả bọn? Toàn bộ những gì cô kể bằng ánh mắt chân thật ấy, tất cả đều là giả dối. Anh mở cánh cửa có khắc hình con mèo ra rồi bước vào quán. Mới hơn 8 giờ nên chỉ có một bàn có khách ngồi, không có bóng dáng của Mochizuki đâu. Một nữ tiếp viên anh vẫn còn nhớ mặt tiến lại gần và hướng dẫn anh đến tận bàn. Có vẻ như cô cũng nhận ra anh. Cô vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với hàm ý chào đón anh trở lại quán. Tối nay không thấy cô ấy đâu nhỉ? Tetsuro vừa dùng khăn ướt lau tay vừa đảo mắt một vòng khắp quán. Cô ấy? Cô gái tên Kaori ấy? Vâng. Cô tiếp viên tên Hiromi gật đầu. Đáng tiếc là hôm nay Kaori xin nghỉ. Kaori thường nghỉ vào ngày thứ hai à? Không phải vậy. Hiromi bắt đầu pha rượu. Cậu ấy đang bận rộn với công việc ban ngày nên phải xin nghỉ một thời gian. Thôi, chúng ta cạn ly đã chứ. Tetsuro nhận lấy ly rượu từ tay cô gái và uống một ngụm. Rượu có vị khá nhẹ. Công việc ban ngày là gì? Em ấy hả? Em không làm gì cả. Không, ý tôi hỏi Kaori ấy. Gì chứ? Anh toàn hỏi về Kaori. Tất nhiên, tôi đến đây là vì muốn gặp cô ấy mà. Rất tiếc, cô gái anh để mắt đến vắng mặt tối nay. Hiromi nhìn anh ra vẻ hờn dỗi, chắc chắn là cô ta đang ghen tị. Chi tiết thì em không rõ, nhưng nghe nói là cô ấy bận việc ở văn phòng như mọi khi. Việc văn phòng? Không thể có chuyện đó được. Từ hôm qua đến hôm nay, Kaori không về nhà. Dù Kaori có giữ bí mật hay không, thì các cô tiếp viên khác cũng sẽ không tiết lộ cho anh biết. Tetsuro vừa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nữ tiếp viên vừa nghĩ. Kaori là tên thật của cô ấy. Đúng vậy, em cũng dùng tên thật đấy. Gần đây nhiều người dùng tên thật để làm việc. Bà chủ đang chào khách ở bàn khác cũng tiến lại chỗ Tetsuro để chào hỏi. Chị ta nhìn rất hợp trong bộ kimono cầu kỳ màu lục đậm. Tetsuro nhớ không nhầm tên của chị là Nozue Mariko. Tôi rất muốn gặp Kaori nên mới tìm đến đây. Một lần nữa anh thử nói với chị ta. Thế à? Thật ra kể từ hôm nay cô ấy xin nghỉ là một thời gian. Người chủ quán xin lỗi với vẻ mặt đầy tiếc nối chân thành. Tiếc quá, chị có giữ liên lạc với cô ấy không? Tạm thời bây giờ không có liên lạc, vì cô ấy bảo là sẽ trở về thăm nhà một thời gian đấy. Nghĩa là không phải cô ấy nghỉ việc vì công việc ban ngày à? Rõ ràng thông tin chút mâu thuẫn, nhưng bà chủ vẫn không hề bị dao động. Vâng, công việc ban ngày đó là gia đình cô ấy giới thiệu. Gia đình cô ấy ở đâu? Theo tôi nhớ là ở tỉnh Ishikawa. Nhưng anh có việc gì gấp à? Cũng không hẳn là gấp, nhưng tôi muốn liên lạc với cô ấy ngay. Vậy sắp tới nếu có cơ hội nói chuyện với Kaori, tôi sẽ chuyển lời giúp anh. Anh tên là Nishiwaki nhỉ? Đúng là chị ta vẫn nhớ tên anh. Ừ, hình như tôi có đưa chị danh thiếp rồi. Vâng, tôi vẫn giữ đây. Tôi sẽ nhắn Kaori gọi cho anh. Tuy bà chủ tỏ ra hợp tác một cách dễ dàng, nhưng Tetsuro cảm thấy không thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu một nữ tiếp viên thông báo muốn nghỉ một thời gian thì chẳng khác gì đòi nghỉ việc luôn. Vì thế anh không nghĩ chủ quán sẽ tích cực liên lạc với tiếp viên đã bỏ việc. Sau khi uống rượu tầm một tiếng đồng hồ, Tetsuro đứng dậy, cũng vừa tới lúc quán bắt đầu đông khách. Hiromi và bà chủ đã đến tiễn anh về, nhưng chỉ có mỗi bà chủ cùng vào thang máy với anh. Hiromi cúi đầu chào về phía cánh cửa đang khép lại. Hôm nay cảm ơn anh đã đến. Chị ta ấn nút tầng 1. Đâu có, tôi mới là người phải nói lời cảm ơn mới đúng. Tetsuro nói thêm. Chuyện của Kaori xin nhờ chị giúp đỡ. Tetsuro chỉ nói thêm vài lời xã giao, nhưng đột nhiên bà chủ vừa nhìn màn hình hiển thị số trong thang máy vừa nói. Đừng đuổi theo những người đã rời xa chúng ta. Mỗi người đều có một số phận đã được định đoạt sẵn. Nếu đuổi theo quá xa, có khi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Chị... Thang máy đã xuống tới tầng 1, bà chủ nhấn nút mở và nhắc Tetsuro. Chào anh. Ý của chị là sao? Anh hỏi khi đứng ở lối vào cửa tàu nhà. Nozue Makiko nhìn thẳng vào mặt anh. Chị ta không nói gì, hai mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Anh đang hành nghề viết lách đúng không? Gắng mà làm việc cho thật tốt. Những lúc mệt mỏi, hãy tìm đến quán mắt mèo chúng tôi. Chị ta cúi đầu lịch sự với mái tóc búi cao gọn gàng, tạo ấn tượng là một con người với phẩm hạnh cao quý. Tetsuro cảm thấy một cánh cổng vô hình khép lại. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, anh đều thử quay lại căn hộ nơi Kaori sống, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy cô ấy đã trở về. Đóng báo ở phía trước cửa bây giờ đã chất cao như núi, như thế nghĩa là phía sạp báo cũng không liên lạc được với cô ấy. Anh quyết định sang hỏi thăm người hàng xóm, một phụ nữ có vẻ là bà nội trợ tầm 30 tuổi xuất hiện. Khi được hỏi về cô hàng xóm tên Kaori ở phía căn hộ bên trái thì cô ta lắc đầu ngay. Cô ta nói rằng chưa bao giờ tiếp xúc và cũng không hề biết người sống bên cạnh là người thế nào. Ngoài ra, cô ta còn bảo không nghe nói gì đến chuyện chuyển nhà. Nhưng mà nếu có thì tất nhiên cô ta đâu có thân thiết đến mức được người ta sang chào hỏi. Dường như cô ta cũng đoán Kaori làm việc ở quán rượu nên ngay từ đầu đã chủ động tránh xa. Tetsuro nhìn thấy sắp thư lòi ra qua khe cửa. Anh ý thức được mình đang xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vẫn cố ý mang chúng về nhà. Tuy nhiên toàn bộ đều là thư gửi trực tiếp nên không có chút manh mối nào về nơi ở hiện tại của Kaori. Mọi thứ bây giờ thật mơ hồ, như thể một lời cảnh báo cho những chuyện không hay sắp xảy ra ấy. Đó là cảm nhận của Risako sau khi nghe Tetsuro báo cáo lại toàn bộ tình hình. Đó cũng chính xác là điều khiến lòng anh ta bây giờ thêm phần nặng nề. Có lẽ anh sẽ đi nhờ trợ giúp, Tetsuro nói với Risako. Ngày mai anh sẽ đến văn phòng ủy ban khu Toto. Ý anh là muốn nhờ họ đến tìm Kaori? Đúng vậy. Thế cũng được, nhưng có điều chắc chắn cô ấy đã không nộp thông báo chuyển nhà. Chỉ cần xin họ giấy cư trú là được. Như thế chúng ta sẽ biết được trước đây cô ấy sống ở đâu. Nếu có người thân sống ở đó thì có khi vẫn còn giữ liên lạc với cô ấy. Dù nói như vậy, nhưng anh biết mình không kỳ vọng gì nhiều. Thế còn giấy cư trú vĩnh viễn thì sao? Tất nhiên sẽ có thông tin đầy đủ, nhưng khả năng là nó đang ở nhà bố mẹ cô ấy. Còn tùy thuộc vào tình hình, có khi anh sẽ đến đó một chuyến xem sao. Bà chủ quán mắt mèo nói có khả năng Kaori đã trở về nhà. Anh không hoàn toàn tin lời chị ta nói, nhưng bây giờ dù là cơ hội nhỏ nhất, anh cũng không muốn bỏ qua. Lời của Nozue Makiko lúc nói tạm biệt anh ta bây giờ vẫn còn vang vọng trong tai. Chị ta nói rằng anh không nên đuổi theo quá xa. Liệu đó có đơn giản chỉ là một lời khuyên dành cho khách hàng không nên theo đuổi những cô tiếp viên đã nghỉ việc, hay nó mang một hàm ý khác? Hơn nữa dù có hàm ý gì thì chị chắc chắn sẽ không tiết lộ thêm. Anh định sẽ làm gì? Risako hỏi. Anh sẽ đến nơi này một chuyến, có khi sẽ biết được thêm thông tin gì đó. Tetsuro nói và cho Risako xem ảnh giấy. Chính là tờ ghi chú địa chỉ nhà bố mẹ của Mizuki mà anh nhận được từ Nakao. Phần 10 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.